Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một tác phẩm của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Ngôi Mộ Không Di Ảnh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhân sinh trong cõi ta bà vẽ ra lắm câu chuyện huyền ảo. Từ cổ chí kim trên cõi dương gian có biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt mờ ảo. Những sự việc vô hình về cõi âm, cõi huyền bí hư hư ảo ảo ấy cho đến nay vẫn là những câu chuyện từ cõi người mà ra. Một đồn 10, 10 đồn trăm, liệu trong số mấy phần là sự thật hay chỉ là việc bịa đặt vô căn cứ? Bởi vậy hầu như trong những chuyện ma quái lưu truyền trong dân gian hay viết thành sách nổi tiếng như Liêu Trai Chí Dị, Truyền Kỳ Mạn Lục và nhiều cuốn sách khác đều thể hiện phía âm bản của thế giới con người. Cuộc đấu tranh giữa cái ác và cái thiện, cái thấp hèn và cái cao thượng, những khát vọng công lý với lẽ sống công bằng, ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc đều là những chủ đề lớn trong những câu chuyện kinh dị ấy. Sau đó, sau những lớp khói xương vô hình mang sắc màu tâm linh lại chính là những điều gần gũi, thiết cốt với con người. Tôi là Trung Đạt, là một chàng trai may mắn sinh ra trong thời kỳ đất nước hòa bình, đại diện tiêu biểu cho tầng lớp thanh niên thời hiện đại. May mắn được tiếp cận nền khoa học tiên tiến, bởi vậy tôi vốn không tin có ma quỷ, lại càng không tin có thế giới cõi âm. Vì con người khi đã chết rồi, theo khoa học sẽ tự phân hủy theo thời gian, lúc đó còn gì nữa đâu để mà tồn tại. Rồi là tồn tại theo tâm linh. Ấy vậy mà có một chuyện kỳ lạ, hay nói đúng hơn là kỳ bí vô cùng, khiến tôi phải suy nghĩ. Đây là câu chuyện tôi được nghe ông Tráng, ông già quản trang kể lại trong một lần có dịp tao ngộ khi về quê với người chú ruột nghỉ hè sau đợt công tác miền Trung chống lũ. Nghĩ lại đôi lúc còn sờn cả tóc gáy. Làng Lam Điền là làng nhất xã nhất thôn, nhưng mà đồng lại có những hai cái. Người thì gọi là đồng trên đồng dưới, kẻ thì gọi là đồng gần đồng xa, hay là đồng trong đồng ngoài. Đồng nào cũng rộng mênh mông đến thừa thãi. Dạo ông Trắng chưa đến làng này, ngay đồng trên địa liền ba bốn cái cổng làng, mà chú phân nha kể chùa làng vệ cũng chả ai cày cấy gì, nên chỉ loe hoe vài ngôi mộ và những bụi rước dài, chỉ đợi vào mùa đông cho trẻ chăn trâu đốt sưởi và nướng khoai. Hướng hồ đồng dưới xa tít mù tắp, đi chỉ ít ăn hết bốn bắp ngô bãi giữa sông cả mới đến. Diềm đồng dưới đất toàn là đồi thả sức cho phi lao mọc hoang, ngày đêm lộng gió. Đồng làng Lam Điền rộng như vậy, cho nên từ thời thượng cổ cho đến những năm cách đây trên dưới 30 năm, nhà nào cũng có người chết muốn chôn đâu thì chôn. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, trời vẫn còn le lói chút nắng và đột nhiên mây đen kéo đến đầm bầm. Bầu trời nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ ối, sang một màu xám xịt ở ngực nước. Tiếng sấm khô đanh đì đùng vọng xuống, có lẽ cơn mưa lớn cũng cách đây chẳng xa. Cuộc trò chuyện giữa tôi, phóng viên Nguyễn Trung Đạt và ông Tráng giữa nghĩa trang cứ dắt dày từ những lời của ông ta nói. Lối nói chuyện tuy có phần bỗ bã sỗ sàng như là một gã giang hồ bất kham, nhưng tôi lại cảm thấy ông Tráng không giống như những gì mà bà Bồi Hàng Nước Đất kể cho tôi lúc mà dừng chân ở quán nước đầu làng. Khu nghĩa địa của làng Lam Điền nằm với đất trũng. Mưa lớn một trận cũng làm rìa nghĩa trang xâm xấp nước. Tôi dùng mình tưởng tượng ra cảnh cỗ quan tài của nhà ai chôn sát ngay bìa nghĩa trang, lâu ngày gặp nước mưa có khi nào lại trồi lên trên mặt đất. Dẫu vậy, bao quanh khu nghĩa địa là chi chít những bụi mơ dại và những bụi cây gai mắt mèo. Nghe đồn rằng thời chiến tranh nơi đây xảy ra nhiều trận đụng độ lớn giữa hai bên, sẽ chẳng có gì đáng thu hút tôi ở một nơi khỉ ho cỏ gáy này. Có điều tổng biên tập đã thông báo số tới sẽ phát hành một tâm linh kinh dị, và dĩ nhiên tay phóng viên tiềm năng nhất là tôi sẽ đảm nhận số báo đầu tiên. Vì lẽ đó, nhân dịp về quê nghỉ ngơi sau chuyến công tác miền Trung, tôi đã lần là gặng hỏi về quê chú tôi là vùng đất lắm người nhiều ma. Các cậu vẫn bảo như vậy. Bà tính trước tại quán nước đầu làng, tiếng của bà Bội cất lên: "Thế độ này à, cậu về mau, Vừa dỗ đám họ tôi mới qua hỏi chú cậu, thế làm cái gì mà viết viết hả? Tôi liền gãi đầu nói, bà cho con xin cốc nước, con làm bên báo chí là cánh phóng viên hiện trường đó bà. Bà Bồi đẩy ra bắt nước vối, khua cái quạt mo trong tay đuổi mấy con ruồi rồi gần gù. Thế hay lên tivi lắm phải không? Tôi nhấc một ngụm trà gật đầu cho qua chuyện. Quán nước hôm nay điều hưu, chỉ có tôi, bà Bồi và một người đàn ông ở đằng bên ghé chân lại. Nhìn cây cuốc gác cạnh bên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, tôi chắc chắn ông vừa đi làm đồng về. Đang định cất lời hỏi những chuyện tích xưa của làng để lấy cảm hứng viết cho số báo mới, bất thần tiếng của người đàn ông cất lên. Thế bảo mộ cô gái ở ngôi miếu đó rời về nghĩa trang làng bà hả? Về rồi, về được hơn 3 tháng. Người đàn ông khuôn mặt khắc khổ khẽ buông tiếng thở dài. Thôi thì vậy cũng coi như là con nơi đi về, vội thay ở ngoài lộ tội quá. Tính tò mò trỗi dậy, tôi rít một hơi thuốc nhìn bà Bồi rồi hỏi. Cô gái nào vậy bà? À mà sao lại chết ở ngoài lộ á? Cái quạt trên tay của bà Bồi dừng lại. Bà nhìn trước ngó sau rồi chuyển câu hỏi của tôi qua cho người đàn ông kia. Hình như bà cụ sợ nói phạm phải điều gì. Ông hay đi qua con lộ ấy thì có biết căn nguyên làm sao không? Tôi chỉ nghe phong phanh cho nên cũng chẳng dám nói nhiều. Người đàn ông độ ngoài 50 vẫn hướng ánh mắt trầm đục của mình nhìn xa xa, im lặng một hồi. Thế rồi trong cổ họng của ông ta, từng chữ bật ra như có ai đó đang bóp nghẹn. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, làm việc ác thì trước sau cũng trả báo. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Bác nói vậy ý là sao hả bác? Thôi tôi nói xàm đi mà. Bà với cậu đừng để ý. Cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc là có gì khúc mắc trong chuyện này, cho nên nói bừa vậy thôi. Hai người nghỉ đi, tôi đi đây. Và cái cuốc lên vai rồi dắt chiếc xe đạp bằng tay kia, người đàn ông bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của tôi. Đợi ông ấy đi khuất, bà Bồi liền chép miệng. Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác ở cái đoạn đường đó nữa, tội nghiệp lắm. Tôi nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của người đàn ông kia không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay dân vùng này kiệm lời và kỹ tính, đâu dễ nói bừa ra một câu như vậy. Thoáng chốc bóng của người đàn ông đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng. Nhìn về hướng ấy bây giờ nom rợn cả người. Tiếng của mấy con vàng đi ăn đêm vọng lại càng khiến cho ai nhìn cũng chẳng dám nhìn lâu. Thật ra đã xảy ra chuyện gì hả bá? Nghe tôi dùng mấy lần, bà Bồi liền cảm thán. Khổ lắm cậu ạ. Ngôi miếu đó đã được dựng nên cách con lộ để thờ vong linh một cô gái trẻ là người ở đâu chả rõ. Vào một buổi chiều khi mà cô ấy từ trên tỉnh về, đi ngang qua đây đã bị một đám đàn ông bắt lại, thay nhau hãm hiếp đến chết, xác bị vứt bỏ trong lùm cây mắt mèo. Tuy cả kinh ha hốc miệng, bà Bồi thở dài rồi tiếp tục kể. Đến cả tuần sau á, có người ngang qua nghe cái mùi tử khí mới phát hiện ra, rồi chôn cất vào miếu để thờ. Nghe đồn oan hồn cô gái cứ vất vưởng ở nơi đây, qua lời truyền miệng của dân làng với những câu chuyện đầy ma mị. Hơn chục năm rồi, lần lượt có 3 gã đàn ông đến treo cổ chết ở cây đa mọc cạnh cái miếu. Dân làng đồn đoán đó là 3 kẻ ác đã làm hại cô gái năm nào. Sau cùng thì ngôi miếu sập xệ quá, người đi qua đó lại hay bị vong linh cô ấy nhát, cho nên hỏi nhau chuyển vào nghĩa trang làng mình được mấy tháng rồi. Tôi tính gặng hỏi thêm chút thông tin, thế nhưng mà khách cứ lúc đó vào đông quá, tôi đành phải thanh toán tiền rồi chào bà ra về. Từ hôm ấy khi sang nhà anh họ ăn nhậu, vì say mềm cho nên tôi phải ở lại nhà của anh mình. Phần vì đêm đó là đêm mưa phùn giả dích ly thi, người say rượu mà ra đường giờ này dễ gặp trúng gió. Phần vì đường về nhà là con đường đất lầy lội trơn trượt. Thêm cái việc đám rắn rết mò ra ăn đêm, chẳng may mổ cho một cái thì vong mạng. Anh họ của tôi sắp xếp cho tôi ngủ chung với thằng Cu Kha con ruột của anh, năm nay lên 12 tuổi. Đến tầm nửa đêm hôm đó khi tôi choàng tỉnh vì mắc tiểu, thằng Kha cũng lật đật theo chân của tôi đi vệ sinh vì tính của nó sợ ma. Trong khi nhà xí nằm ở tận cuối vườn, bao nhiêu là lũy tre thâm u, gặm đêm trăng mờ thì cảnh vật nhuốm một màu âm u rờn rợn. Xả lũ xong thì hai chúng tôi bảo nhau vào lại nhà. Sẵn việc chẳng thể ngủ lại, tôi buột miệng gặng hỏi. Này, mày có nghe người ta kể về ngôi miếu ven lộ không Kha? Thằng Kha cầm cái điện thoại Samsung của tôi, vừa cắm mặt xem hoạt hình vừa đáp như thể đã thuộc bài lắm rồi. Dạ biết, ngôi miếu đó nằm ở ngoài đường cái, đúng ra là nằm ở ngay gốc đa, đúng trong đất vườn nhà mình đấy chú hả? Tôi liền ngạc nhiên. Ý của mày là vườn rau gần đường cái của bố mẹ mày hả? Thằng Kha liền buông điện thoại gật đầu. Vâng ạ, vì thế cho nên là mỗi lần ra tưới rau với mẹ, hai mẹ con cháu đều phải đi ngang qua chỗ đó. Người ta bảo miếu đó có ma mà cháu chẳng gặp bao giờ. Nhưng mà mẹ cháu thì cấm không cho chơi gần cây miếu đấy chú hả? Trước đó thì có ba người đàn ông đến cây đa cạnh miếu thất cổ. Sau đó cái miếu với ngôi mộ cô gái kia cũng được người ta chuyển về nghĩa địa làng mình. Câu chuyện thực hư ra sao thì chưa biết, thế nhưng mà những gì qua lời kể của thằng Kha đã khiến tôi vừa chột dạ, nhưng vừa khơi gậy sự tò mò, tôi liền tò mò nói với nó. Là sáng mai chủ nhật mày dẫn chú vào ngôi mộ để thắp cho cô gái đó một que nhang được không? Nghe tội nhỉ? Nghe vậy thằng Kha bèn trả lời, không, chứ muốn thắp hương thì cũng không dễ đâu, vì ở trong nghĩa địa của làng mình có một ông già tính khí rất kỳ dị. Hễ thấy có người, đặc biệt là thanh niên hay là đàn ông nào muốn vào thắp nhang hoặc là chỉ ngồi nghỉ chân ở cạnh ngôi mộ thôi, thì lập tức ông ta sẽ chạy ra xua đuổi, thậm chí là còn giật đánh nữa đó. Thế tôi có vẻ ngạc nhiên cho nên thằng Kha mới kể thêm, giọng điệu hệt như là ông cụ non. Bố cháu bảo thời đó nơi vùng này xưa xác lắm, chiến tranh bom đạn đất tàn phá, những khu rừng xanh thành những mảng đồi chập. Những đám rừng bằng lăng còn sót lại đã bị dân kinh tế mới đốn sạch. Gốc cây được xới lên đốt làm than, thân thì họ cưa khúc trẻ ra từng miếng dài để mang ra ngoài đường quốc lộ bán củi thước. Mạnh ai nấy phá, khiến cho cả khu đồi trở nên sơ xác nhằm nhở. Hễ mỗi lần vào rừng vào dãy, bọn họ thường ghé vô miếu, khi thì nải chuối vài củ mì luộc hoặc vài cái bánh chiên làm từ bột củ mì để thắp nhang cấn vái cầu xin sự suôn sẻ, yên lành nơi vùng đất mới. Vài năm sau thì nhờ khám phá những chuyến vào rừng hạ cây lấy gỗ, đốt than, đám thợ rừng hồn nhau tu bổ ngôi miếu vốn bỏ phế lâu ngày trở nên khang trang hơn. Tôi thầm cảm phục sự hiểu biết của đứa trẻ 12 tuổi này. Rồi sao nữa? Thằng Kha nhăn mày vài giây rồi ả lên một tiếng rồi bảo, ngôi miếu đấy thì người ta bảo là có ma, bởi cứ mỗi năm thì lại có một người đàn ông treo cổ. Cháu nghe cụ Nhẫn, cụ Thương trong làng bảo là mấy ông ấy là thủ phạm gây ra cái chết cho cô gái năm nào đến trả mạng. Sau đó thì chẳng ai dám hương khói cho ngôi miếu ấy. Và cũng từ đó thì bỗng dưng xuất hiện một ông già, không biết là người ở đâu tới. Ông ta xin làm chân quả trang ở làng mấy năm và đã chọn ngôi miếu làm nơi tá túc. Tới bây giờ cũng đã gần 10 năm rồi không ít, những câu chuyện tâm linh ma mị về ngôi miếu và cách sống lập dị của lão già giữ miếu thỉnh thoảng lại lan truyền, đồn thổi từ lời kể của mấy bà đi chợ hay là từ đám thợ rừng trong những lúc trà dư tiểu hậu. Tôi liền tò mò đoán, rồi ngôi miếu sập sệ nên là người ta chuyển mộ cô ta vào nghĩa địa hả? Thằng Kha liền gật gù. Một phần người ta bảo là đi qua hay thấy vong hồn của cô ta hiện lên, phần vì làng mình sắp mở rộng đường cho nên phải rời vào nghĩa trang. Lão già quản trang đó chính là ông Tráng đó, mới đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí chú hạ. Sau câu chuyện kể của thằng Kha, những ngày sau đó tôi không theo chú mình lên trên huyện chơi nữa mà tìm cách lân la ở khu nghĩa địa. Khó khăn lắm rồi cuối cùng thì tôi cũng được tiếp xúc với lão bằng cái chiều tự giới thiệu mình là người của phòng văn hóa huyện, đi tìm hiểu về các nền văn hóa tâm linh, kèm theo một chút quà biếu là chai rượu nếp và cây thuốc du lịch mà tôi nhờ đứa em gái con của dì tôi mua dùm ở ngoài chợ Thạch Cẩm. Có lẽ là lão tin thật, vì tôi thấy chỉn chu tươm tất và nói năng đúng kiểu là dân làm việc. Với cái giọng nhờ nhựa cách xưng hô thì chẳng mấy thiện cảm, lão già quản trang tên Trắng cất tiếng hỏi, mày tới nghĩa địa này và tìm tao là tìm hiểu văn hóa văn hiếc gì hả? Rõ là dỗi việc. Tôi liền từ tốn rồi đáp lại, dạ con muốn tìm hiểu thêm về đời sống của bà con ở vùng kinh tế mới theo yêu cầu của huyện. Bây giờ khi mà ngồi lại kể cho mọi người nghe câu chuyện ám ảnh này, tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ ra được một cái cách đối đáp khéo léo đến như vậy. Để có cơ hội trò chuyện được với lão, Một người mà ai cũng bảo rằng quái dị có gần, đó là Lão Trắng. Bên cốc trà mới và nghỉ ngút khói, tôi bắt đầu câu chuyện bằng cách lý thiện cảm. Năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi hả? Lão Trắng vẫn là cái giọng sỗ sàng rồi đáp lại. Tao ấy hả? Năm nay tính cả tuổi trong bụng mẹ đang ngót nghét 58. Tính ra tao ở đây coi nghĩa địa cũng gần được 10 năm rồi đấy. Tôi liền gật gù giả bộ ghi chép rồi tiếp tục hỏi. Thế bảo dạo đó ông ăn ngủ tại ngôi miếu hoang hả? Vậy ông không phải là người làng này? Ông Trắng liền cười nhạt. Ta mồ côi từ bé ra đến làng này chả quen biết bố con thằng nào. Ta ngủ đại ở ngôi miếu hoang đó vì nó yên tĩnh. Tha hồ muốn làm gì thì làm. Ban đầu ta cũng bị chính quyền thôn xã tới làm khó dễ vì tao chẳng có thứ giấy tờ tùy thân nào. Nhưng mà dần dà chúng nó thấy tao chẳng làm gì gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Tao lại xin làm chân quản trang về làng đăng người coi mộ. Tao chẳng giao du mà cũng chẳng gây chuyện gì với ai, nên chính quyền cũng thôi khó dễ. Tôi thấy lạ thì bèn hỏi, vậy sao ông không ngủ ở nhà quản trang này mà lại mò ra miếu ngủ? Tính ra từ đây ra đó cũng xa. Lão Trắng rít bị thuốc lào đến tóp má, phả ra một làn khói trắng đục rồi đáp lại một câu cụp lụn. Tao thích. Tôi gần gù móc điếu du lịch nhăn nhúm gắn lên môi, rít nhanh một hơi rồi tiếp tục cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ. Thế ở đây ông được người ta trả bao nhiêu một tháng? 2 triệu đủ để ta mua rượu chè thì là đủ. Thế còn những lúc ốm đau bệnh tật? Ta đang muốn chết đi mà còn chưa được, nợ đời trả chưa xong. Tôi trầm ngâm rồi đi vào vấn đề chính. Có phải ngôi miếu hoang ngoài lộ mới được chuyển vào đây hả ông? Chắc ông dành việc ấy lắm. Lão Tráng lại rít thuốc, hàm răng khói ám khẽ nhếch lên rồi hất hàm về phía căn tròi. Mỗi nằm ở kia. Ông có thể cho cháu ngó qua một chút được không? Tùy mày. Nói rồi Lão Trắng lật đật chống tay đứng dậy, đứng trước ngôi mộ chứ không nhành cỏ. Trong lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác gì đó khó tả. Trong lòng thầm tiếc thương cho số phận người đã nằm dưới bia mộ. Đó là một ngôi mộ mới đắp chưa lâu, nhổ lên cả cây thúng và không có một tấm di ảnh. Bỏ ba lô xuống đất, tôi lấy ra một gói táo tàu đặt trước mộ. Rút một nén nhang đốt lên, định cắm vô nền đất trên mộ thì chợt nghe thấy giọng hoảng hốt của Lão Trắng. Trời đất ơi, mày làm cái gì thế? Dập ngay cái que nhang ấy đi, nếu mày không muốn bị con ma nó theo về. Mày muốn con ma nó vật chết mày, mày mới vừa lòng hả? Tôi giật bắn mình, trước giờ vốn chẳng tin vào ma quỷ, nhưng tín ngưỡng của tôi luôn tâm niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành. Giờ vội que nhang đang cháy, tôi lật đật đứng lên. Sau khi quan sát tổng thể, tôi thấy ngôi mộ được chăm sóc quét tước sạch sẽ, sạch hơn hẳn hàng trăm ngôi mộ táng thây của người làng này. Ngôi mộ được sửa soạn hương khói đàng hoàng, mấy khoảng đất nhỏ chung quanh miếu thì được Lão Trắng cày cuốc trồng mấy luống mì, rau cải, hệt như là một mảnh vườn nhỏ. Vậy mà gần đây ai cũng nói là Lão khó khăn, hùng dữ, rồi có ác cảm với Lão, làm cho Lão đổi tâm đổi tính kỳ dị khó gần. Nghe vậy tôi buột miệng hỏi. Cháu nghe người ta nói ông thường hay xua đuổi mấy người đến gần ngôi mộ này, nhất là đám thanh niên, vì sao vậy? Lão Trắng chào mày đáp. Mày không hiểu hết được đâu. Tao ở đây chứng kiến đủ thứ chuyện thế thái nhân tình, từ bọn người đạo đức giả tạo không. Sau đó chúng nó nghe đồn ngôi miếu với xác cô gái này linh thiêng. Sau khi ngôi miếu sập sệ thì xương cốt đem về đây chôn. Vì lẽ đó cho nên cứ lâu lâu lại có mấy mộ đàn bà rủ nhau ra đem hương đèn hoa quả tới đây để cúng, rồi xì sụp xin xỏ đủ thứ trên trời dưới đất. Khẳng một tiếng khô khan rồi nhổ tuyệt bãi đầm xuống đất, Lão Trắng liền nhếch mép. Đủ thứ để văn vái, nào là cho chồng con vô rừng gặp may nhiều ít rồi, nào là cầu cho thằng chồng bỏ thói trăng hoa mèo mỡ nhậu nhẹt bi tha, nào là xin xỏ cho suôn sẻ cái chuyện buôn gian bán lận cần đếm lọc lừa, rồi thì bảo ghét con này thù con kia, cầu cho nó gặp tai nạn trắc trở. Ấy vậy mà mấy lần mộ đó cứ kháo nhau là cái chuyện đi chùa ăn chay tu hành làm phước. Tôi bật cười vì cách châm chọc của lão già quản trang này. Chưa dừng lại ở đó, Lão Trắng liền tiếp lời. Bọn đàn ông thì cứ nghĩ chỗ này là quán nhậu, nên hễ vào thắp vài cây hương xong là bày rượu, bày mồi nào là thịt chó mèo rắn rít, vừa nhậu vừa hét hò văng tục. Mà mày biết không, tao ghét nhất cái bọn cứ đem cái chuyện vong hồn đã khuất ra bàn tán đơm đặt. Vậy là tao đuổi, tao cấm. Đâm ra tụi nó ghét tao lắm. Có lần mà tao chửi thẳng mấy mụ đàn bà đó rằng sắc sảo sân si gì cho nặng, ác tâm khẩu nghiệp tị hiểm, là tự tạo thêm oán chướng cho chính mình. Không nên học đòi ăn chay chùa chiền tụng niệm khoa trương điều lành làm chi, khi mà tâm mình không tịnh và đầy dậy ác ý. Tôi gật gù cho rằng phải. Càng nói chuyện tôi lại càng thấy con mắt nhìn đời của lão tráng sâu sắc. Cuộc trò chuyện giữa tôi và ông ta cứ dắt dây từ những chuyện của lão nói. Lời nói chuyện tuy có phần bố bá xấu sàng, nhưng tôi cảm nhận lão không giống như những gì bà Bồi và thằng em họ kể cho tôi. Bên trong cái con người với tính cách thể hiện sự xù xì gai góc, lập dị về hành xử và lối sống như người ta nói, là một cái tâm lành thiện, biết phân định đúng sai tốt xấu. Từ đó trong lần giáp mặt hiếm hoi này, tôi và lão đang gần gũi nhau hơn, đã có những câu trò chuyện cởi mở hơn và cách xưng hô của lão đối với tôi cũng đã thay đổi. Có lần tôi hỏi lão về lý do khiến cho lão chọn ngôi miếu có cái mộ chôn cô gái trẻ để làm nơi tá túc, thì lão chỉ phớt lờ đi hoặc trả lời bâng quơ. Thôi cháu à, đừng có khơi lại chuyện cũ làm gì. Đời của chú buồn lắm, còn sống được ngày nào thì chú cũng chọn nơi đây để làm nơi phát tâm hối chuộc về những tội lỗi chót gieo, và cũng là nơi mà chú gửi gắm thân xác của mình khi mà xuôi tay nhắm mắt. Cháu chỉ biết vậy là đủ. Sau cùng tôi gặng hỏi mãi nguyên do, ông chàng mới thở dài một chập. Thế cháu đã nghe thấy cái nguyên do cái chết của cô gái này chưa? Tôi liền gật đầu. Ông chàng rít thêm hơi thuốc lá, chấm ngâm nhìn ngôi mộ rồi bảo: đấy, cô ấy bị mấy tên ác ôn hãm hiếp rồi giết chết. Vì không có gia đình thân thích cho nên người ta chôn tạm tại chỗ này. Sau đấy thì cô ta phá quá, cho nên dân làng mới dựng một ngôi miếu mà hương khói. Sau khi mà ngôi miếu đổ nát, thêm việc làng này cơi nới đường cái cho nên phải di rời vào đây. Chú thấy tội quá nên ngày đêm hương khói sao cho cô đấy. Tôi nhìn ông tráng bộ đăm chiêu sinh nghi rồi hỏi: hay là còn lý do nào khác? Ông tráng bối rối quay đầu đi. Trong thoáng giây nào đó dù rất nhanh, tôi cũng cảm thấy hình như ông đấy có điều gì khó xử. Thật ra chú ở đây để trả nợ thay một người. Tôi liền thẳng thốt: trả thay một người à? Ông tráng gật đầu một cách nặng nhọc: đúng vậy, thằng Bảy Trúc. Tôi liền trao mày: Bảy Trúc? Bảy Trúc là ai à? Ông tráng giang hiệu cho tôi ngồi xuống, lại đem nửa quả cam còn lại chưa ăn hết tiếp tục bóc vỏ, đưa nửa muối cam bỏ vào miệng, vừa ăn ông vừa nhai chóp chép. Nó là em ruột chú, mất tích mấy chục năm nay. Tôi thầm nhủ trong đầu, có sự liên kết nào giữa em trai ông trắng và cái chết của cô gái vô danh này? Đang sắp xếp lại ý tứ thì ông trắng dùng giọng khẳng định rồi nói: cháu còn muốn nghe chú kể chuyện tiếp thì phải nghe lời chú. Ở đây có nhiều nấm mồ, cũng có nhiều chuyện tang thương. Câu chuyện về nấm mồ này cũng sẽ khiến cậu cảm thấy uất hận mà rơi cả nước mắt. Rồi cậu sẽ cảm thấy thương tiếc y như vậy, mà mỗi một ngôi mộ đều là những linh hồn có chứa oan khuất. Thứ nhất thì không nên thắp nhang dây dừa với chúng, kẻo lại bị chúng theo đuôi mà ám ảnh. Tôi gật đầu nhưng chẳng mấy tin vào điều đó. Đột nhiên thì ông trắng đổi chủ đề: cháu đã có gia đình chưa? Tôi liền lắc đầu: dạ chưa thưa chú, cháu chưa có. Ông trắng liền gật đầu: vậy hả, chưa có gia đình cũng tốt, đỡ phải gặp nhiều chuyện rắc rối. Tôi không hiểu ông ấy nói gì, suy nghĩ một lúc về vấn đề này mà cũng không thông. Sau cậu tôi gạt chuyện đó qua một bên, không quan tâm cho lắm. Chỉ có duy nhất ngôi mộ này là sạch sẽ đến như vậy. Nhìn đám rau vây quanh, tôi cảm tưởng được những nét đặc biệt trồng cho chủ mộ. Ông tráng nói xong thì liền thở dài một lượt, bắt đầu kể về chuyện đời của người nằm dưới mộ cho tôi nghe, sự việc hơn 10 năm về trước. Cuộc sống của Bảy Trúc bất hạnh từ nhỏ. Ba mẹ của hắn chia tay và lưu lạc ở phương trời nào hắn không biết. Tự lập giữa thành phố xô bồ này đã làm nên một hắn khắc khổ ngày hôm nay. Hắn đã từng nghĩ có lẽ cuộc đời của hắn chỉ là những chuỗi ngày nhàn nhạt trôi qua cho đến hết đời nếu hắn không gặp đại ca Sáu Sẹo. Phải nói sao nhỉ, một điều gì đó gần giống như là số phận. Khoảnh khắc đầu tiên gặp đại ca Sáu Sẹo của hắn ta, là lúc mà hắn đang bị dân phố truy đuổi vì cái tội ăn cắp chó. Đại ca Sáu Sẹo cho hắn đi nhờ xe, lại thấy hắn nhanh nhẹn nên nhận vào làm chân đàn em. Sau cùng khi biết hắn có tài mở khóa xe Honda, đại ca Sáu Sẹo cho hắn cầm đầu đội trộm cắp trong băng đảng, chính thức chia cho hắn địa bàn hoạt động ở gần bến bãi. Vì tay nghề phá khóa rất giỏi, hành sự cẩn thận, cho nên là bầy trúc mang về cho băng nhóm rất nhiều tiền. Nhận thêm mà tên đàn em này có cái máu liều hiếm thấy. Bằng con mắt tinh đời và cáo già của mình, đại ca Sáu Sẹo quyết định cho bầy trúc đi theo đội đòi nợ thuê. Đứng đầu băng đòi nợ là Hưng Đầu Búa, một thằng xúc vật và cực kỳ ác ôn. Đám bầy trúc chỉ là tay sai vật. Đám này nhận lệnh trực tiếp từ đại ca Hưng Đầu Búa, sẵn sàng ra tay với con nợ nếu chống trả. Nhẹ thì tịch thu đồ đạc, nặng thì xin luôn đốt ngón tay. Bầy trúc là kẻ trực tiếp thực hiện và chưa lần nào hắn thất bại. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của hắn ta, đám con nợ đã sợ co vòi, nói chi đến việc phản kháng. Càng ngày dã tâm của bầy trúc lại càng lớn. Với một kẻ tâm cơ như vậy, chẳng dài gì mà hắn chịu an phận ở vị trí một thằng chạy vật chỉ đâu đánh đó. Và ý định thanh toán đại ca Hưng Đầu Búa đã được bầy trúc vạch ra, bởi con nợ lần này là một người bạn chí thân của hắn thời còn làm thằng trộm vật. 5:20, thành phố bắt đầu thức giấc. Khởi đầu một ngày mới vẫn là những chiếc xe lấy rác quen thuộc, vẫn là những cụ già với những động tác thể dục hàng ngày, và vẫn là những tiếng chim hót líu lo văng vẳng đâu đó. Lúc này thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mắt vẫn chỉ nhìn thấy mấy đầu ngón chân một cách sơ sài. Sương đêm vẫn còn đang tích tụ, đọng lại từng giọt trên những tán lá hay chảy thành dòng đi đi xuống những mái tôn. Từ hẻm 48 hướng 9 giờ, một chiếc xe ô tô đen 4 chỗ lướt nhanh rồi đỗ xịch cách hẻm khoảng 50 mét. Từ bên trong xe bước xuống là một tên đội nón che gần nửa khuôn mặt. Gã ta chạy qua phía đối diện rồi mở cửa, đồng thời lôi ra một người thanh niên khác. Người thanh niên mặt mày sưng phù, máu me chảy đầm đìa, cơ hồ mới ăn một trận đòn chí mạng. Người thanh niên ấy tên là Linh Lưỡi Lê, bạn cũ của bầy trúc. Linh đang bị trói hai tay ra sau bằng dây thừng, vết hằn vẫn còn hiện lên tím lịm. Bầy trúc dìu bạn của mình vào trong một con hẻm tối, sợi dây thừng nhanh chóng được cắt bỏ. Bầy trúc vỗ vào má của bạn mấy cái rồi gọi, dậy dậy đi mày. Linh ú ớ choàng tỉnh dậy để đôi mắt sưng húp của bạn mình. Bảy chục, còn 78 cái gì? Thằng chó Hưng Đầu Búa nó sai tao đem mày đi thủ tiêu ở sông. Mẹ cái thằng chó má, nó định giết chết mày rồi cướp nhà cửa vợ con của mày đấy. Linh lúc này gầm lên, còn mẹ nó, tao phải giết nó. Biết là Linh đã cắn câu, bảy chục nở một nụ cười nửa miệng rồi phụ hòa. May phước cho mày là tao cứu kịp, tao cũng hận thằng chó đó lắm. Loại như nó sớm muộn gì ta cũng giết chết. Ta báo cho mày một tin, 15 tháng sau nó có cuộc gặp đối tác ở trong rừng. Thằng này hay đến đó trước một ngày để thăm thú địa bàn khi bị tập kích. Ta có con dao đây, dao của lính thủy đánh bộ Mỹ đó, hàng hiếm đấy. Hôm đó tao với mày thịt nó, thời gian và địa điểm tao sẽ báo mày. Bây giờ tao phải về kéo nó sinh nghi. Linh chụp lấy con dao. Đến đây thì bầy trúc đón xe trở lại, chiếc ô tô ấy quay đầu chạy mất trong tích tắc. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác cực kỳ phấn khích. Giết chết thằng Hưng rồi, hắn sẽ trở thành đại ca của nhóm. Một sự việc xảy đến lúc này thực sự không quá bất ngờ vì trong tầm tính toán của hắn ta. Quả nhiên y như vậy, Hưng Đầu Búa đã bị sát hại và ném xác xuống sông. Sau lần đó thì bầy trúc chính thức lên làm đại ca. Càng ngày hắn lại càng chìm đắm trong danh lợi thủ đoạn và những tính toán lập lừa. Cho đến đêm hôm đó, sau khi đòi nợ thuê thành công, hắn cùng với lại 3 tên đàn em chở nhau trên chiếc xe Honda đi qua địa điểm đầu làng. Giờ đó làng này còn chưa có đèn đường, mọi thứ đều tối om. Lúc đi qua con đường liên thôn, 4 gã ác nhân phát hiện ra có một cô gái đang lang thang ở trên đường. Và trong giây phút ma suy quỷ khiến đó, bầy trúc cùng đàn em đã gây ra một tội ác tày đình. Đó chính là kéo cô gái vào một bụi cỏ rậm rạp, rồi thi nhau hãm hại. Ban đầu chỉ là để thỏa mãn thú tính, Thế nhưng mà cô gái đã cắn lưới chết ngay khi tên đàn em cuối cùng xong việc. Cả bốn lúc ấy mới tá hỏa tâm tinh, vội vàng kéo xác cô gái ném vào lùm cây mất mèo và cùng nhau rời khỏi hiện trường nhanh chóng. Bảy Trúc kéo ba tên đàn em đi nhậu ở quán thịt chó thâu đêm để lấy bằng cớ ngoại phạm. Một năm sau, một mặt hắn cho ba tên đàn em án binh bất động, một mặt hắn ra sức nghe ngóng tình hình, và khi thấy vụ án rơi vào trong bế tắc, phía công an không tìm ra thân nhân của nạn nhân vì chẳng có giấy tờ tùy thân, hắn mới yên tâm được phần nào. Nhưng mà sự việc kinh hoàng mới chỉ bắt đầu từ đó. Đúng một năm sau cái chết của cô gái, tên đàn em đầu tiên đột nhiên đến cây đa ngôi miếu mà thất cổ tự tử. Liên tiếp sau đó cứ 100 ngày lại đến tên đàn em thứ hai. Và khi tên thứ ba cũng chết theo cách tương tự, thì Bảy Trúc đã đoán lờ mờ ra hồn ma của cô gái đã quay lại dương thế để báo thù. Hắn lo lắng và chờ đợi mọi chuyện xảy ra với mình. Thế nhưng mà đến ngày thứ 100 tiếp theo, chẳng có sự gì lạ. Dần dần Bảy Trúc bắt đầu quay lại cuộc sống giang hồ bình thường, và chắc rằng hồn ma cô gái báo thù chỉ là do hắn ta tự dọa dẫm bản thân. Bán đi một tháng sau thì công việc đòi nợ đem về cho hắn ta cửa người khấm khá. Cho đến đêm hôm ấy, hắn gọi một ả gái điếm đến qua nhà, và cũng chính từ đêm đó hắn rơi vào những ám ảnh kinh hoàng. Lúc ấy là tầm khoảng 11 giờ đêm, trên tầng không tiếng cú mèo gào lên từng hồi rồi im bặt. Hiện tại ngay giờ phút này, có một đôi trai gái đang lõa lồ làm chuyện ấy ở trên giường với những lớp nệm trắng tinh. Chẳng ai xa lạ đó chính là Bảy Trúc và cô gái điếm. Này, anh làm từ từ thôi, gì mà hùng hục như trâu vậy? Bảy Trúc liền cười một cách dâm đãng rồi nói. Nói rồi hai thân thể lõa lồ tiếp tục quấn vào nhau mà không biết được rằng từ phía bên ngoài cửa sổ bằng kính có một cái gì đó mờ mờ đang đứng trong vùng xương dày đặc chăm chú nhìn cả hai. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cửa sổ, thành âm nghe như tiếng bước chân ai đó đang đi lại gần. Ai đó? Bảy Trúc liền bắt đầu ngồi dậy lớn tiếng quát. Chuyện gì vậy anh? Còn điếm liền ngạc nhiên. Bảy Trúc liền thì thầm. Hình như là có ai đó ở ngoài vườn. Sao giờ này làm gì có ai ở ngoài vườn chứ? Còn điếm ngồi dậy dùng tay che ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài ô cửa kính nhìn ra một mảnh vườn sau nhà yên lặng và tĩnh mịch trong ánh trăng mờ. Ngoài ra không còn cái gì khác. Chắc là có trộm, để anh ra ngoài xem thử. Bảy Trúc ngồi dậy mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài, không quên căn dặn. Em ở lại đây, nhớ canh chừng cửa nẻo đàng hoàng nhé. Anh đi cẩn thận đấy, yên tâm đi, anh đi một chút rồi về. Bảy Trúc lặng lặng đi ra ngoài vườn, nơi có mấy chục chậu phong lan vừa phát ra tiếng động, hoàn toàn im ắng. Bảy Trúc đứng định thần để quan sát khắp lượt. Vườn sau nhà trống trơn không một góc chết, nếu có người thì nó trốn bằng trời. Bất giác Bảy Trúc nghi hắn đã lầm, chẳng có ai ở đây cả. Lại có một âm thanh nữa phát ra khiến cho hắn giật nảy mình. Hắn quay người lại, Bảy Trúc liền nhăn mặt nói. Ai đấy? Ai đang ở đây vậy? Chẳng có ai lên tiếng cả. Trả lời hắn chỉ là tiếng cú mèo bất ngờ gào lên. Bảy Trúc khẽ thở dài và quay người tìm kiếm một vật gì đó. Rồi lát sau hắn cầm một thanh gỗ khá to. Tao đếm từ 1 đến 3, nếu không bước ra coi chừng tao đấy. Hắn nhìn về phía vừa phát ra tiếng động ở góc vườn tối mù và đếm. 1, 2. Hoàn toàn yên lặng, dường như mọi chuyện cứ như đang được giỡn với hắn vậy. 3. Hắn bực dọc quát lên. Chậu phong lan đã gần đó đã bị thanh gỗ ném mạnh vào cho nên vỡ tan. Cùng lúc đó thì bóng đèn thoát ẩn thoát hiện vụt ra bên hông nhà, rồi biến mất ở nơi đầu cổng. Đứng lại! Bảy Trúc đuổi lớn rồi gào thét. Tại bờ hồ gần nhà hắn thì Bảy Trúc kỳ hộp đuổi theo cái bóng trắng mà hắn cho là tên trộm. Cho đến khi tới gần bờ hồ, hắn đứng lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy có tiếng dế kêu giả dích và tiếng cháo chùa kêu ộp ọp trong đêm. Mẹ kiếp, mới thấy đây mà đã chạy tiêu mất rồi sao? Bảy Trúc lầm bầm tức tối. Do mới vừa quan hệ xong và chạy quá sức cho nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ngồi nghỉ ngay mỏm đá ở gần đó. Bất giác hắn nhìn ra nơi cuối con đường, cái chỗ hắn ngồi nghỉ chỉ độ mấy chục bước chân, có một cái bóng trắng đang lướt lại. Bóng trắng đó lướt theo đúng nghĩa của nó, hệt như là chân không chạm đất thì hắn không có nghe tiếng chân người đạp trên lá khô. Hắn rồi mắt nhìn lại, bóng trắng đó đã biến mất ở khúc cua. Gió bắt đầu thổi mạnh, xe sắt quần vào tấm thân làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Quái lạ, mấy hôm trước trời nóng lắm cơ mà, sao hôm nay lại lạnh đến như vậy? Hắn vội vàng đứng dậy xoa hai bàn tay lạnh cóng tính trở về nhà. Bất chợt có tiếng loẹt xoẹt như là tiếng dép lê ở sau lưng, khiến cho hắn quay đầu lại nhìn ra đằng sau. Hắn căng mắt nhìn thật kỹ, vẫn chỉ là một con đường trong ánh trăng nhàn nhạt bao phủ. Tuyệt chẳng có một ai. Không, định thần nhìn kỹ thì bầy chúc thấy có một manh áo, ai đó đang mắng ở cành cây si nơi ngã ba. Cái gì ở đó thế nhỉ? Không hiểu tại sao mà hắn cứ bước lên phía trước, hắn muốn nhìn cho thật kỹ, hay là ngay bản thân của hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Bảy Trúc trần mắt nhìn, manh áo trắng gặp gió đang khẽ lay động. Bảy Trúc bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn đối với hắn chút nào. Hắn muốn quay đầu thật nhanh để rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao chân của hắn không thể cử động được. Manh áo càng lúc càng chuyển động mạnh mẽ hơn, tiếng phần phật vì gió quạt làm cho hắn đâm hoàng. Vài giây sau, chỉ cách cái áo độ chừng 5 bước chân, một thân ảnh xuất hiện ngay trước mắt của Bảy Trúc, khiến cho hắn phải rú lên đầy kinh sợ. Đã không phải là manh áo nào mà là một người đàn bà đầy mặt máu me, quần áo rách nát, mái tóc lởm chởm và khuôn mặt sưng phù, da rẻ trắng bóc như là bôi vôi, với một hàm răng rộng ra mất mấy cái ở hàm trên. Trong giây phút rất nhanh lướt qua tâm trí, Bảy Trúc ngay nhận ra đó chính là cô gái đã chết oan dưới tay của hắn và ba tên đàn em. Bảy Trúc dường như đã cố gắng lắm mới thốt nên lời. Môi của hắn bắt đầu đông cứng, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn gồng hết khả năng vốn có của mình để tháo chạy, thế nhưng đôi chân của hắn vẫn không chịu làm theo ý muốn. Cuối cùng hắn cũng quay lưng lại được. Hắn cố gắng bỏ lên phía trước. Hắn đã làm được và hắn đang cố bỏ rất nhanh. Bỗng nhờ có bàn tay vô tình nắm lấy bàn chân của hắn, kéo hắn lại vừa đứng bàn nãy. Không, không, không liên quan gì đến tôi. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Bảy Trúc gào thét lên điên loạn. Hắn cố gắng bỏ thử một lần nữa, thế nhưng mà vô ích. Bàn tay vô hình cứ như dính chặt vào lòng bàn chân của hắn vậy. Vài khắc sau thì dường như lại thêm một bàn tay nữa vô tình nâng lấy cằm của hắn ngửa lên trời và từ từ bẻ ngang ra đằng sau. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay vô hình ấy, mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Cổ hắn từ từ được quay ra đằng sau, cảm giác càng lúc càng đau nhói, khó chịu không thể tả nổi. Đến khi cổ của hắn không còn quay lại được đằng sau nữa, thì bỗng nhiên bàn tay vô hình ấy nới lỏng ra, khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, thì tiếng xương cổ gãy vỡ nứt ra, cổ của hắn quay ngược lại đằng sau. Bảy Trúc vẫn chưa chết, mắt của hắn nổi đầy gân máu lan ra đỏ sẫm, miệng của hắn há hốc. Trong vài giây ngắn ngủi còn lại, hắn nhìn thấy rõ một thân ảnh xuất hiện trước mặt. Một người con gái đứng lù lù ở sau lưng, hai chân lơ lửng, tóc xõa phủ đầy cả mặt vào vai, vận một bộ đồ trắng. Đó là hình ảnh cuối cùng của hắn, còn lại sau đó chỉ là một màn đêm tối tăm. Nghe tiếng gào thất thanh của hắn ta, à gái điếm giật mình chẳng tỉnh dậy. Phải lay mấy lần thì Bảy Trúc mới giật mình, hái hùng nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Làm sao mà anh kêu gào ầm ĩ như vậy? Hắn vã cả mồ hôi, ôm chầm lấy à gái điếm rồi run rẩy. Anh mơ sợ quá em à. Vốn qua lại với hắn nhiều, đây là lần đầu tiên mà à ta thấy một tên đại ca có số má như hắn lại tỏ ra thái độ như vậy. À ôm đầu của hắn hôn lên mái tóc đã rối bù để trấn an. Sau một phút định thần, hắn hồn vía cơ hồ đã hội lại đầy đủ, hắn liền run rẩy lắp bắp. Mấy giờ rồi em? Ngủ đi anh, còn sớm lắm, mới có 3 giờ sáng thôi. Hắn vùng đầu vào bộ ngực ngồn ngộn của ả rồi lại đắm chìm trong thể xác hoan lạc. Chưa đầy 10 phút sau thì một luồng gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh tươi cực độ như là mùi chuột chết sộc vào trong phòng, làm cho hắn cau mày đầy ả ra, rồi giơ tay bịt mũi miệng làu bầu. Quái lạ, sao có cái mùi gì như là mùi chuột chết vậy? Thế nhưng mà ả rất nhanh chóng quên đi, rồi nhào vào ôm lấy ả mà tiếp tục cuộc vui sắc thịt đến lúc cao trào. Bảy Trung đang điên cuồng giày vò thân xác của ả thì bất chợt giật mình, vì hắn bỗng nghe bên tai vang lên tiếng gõ thật rõ. Cứ 3 tiếng một lần rồi lại dừng lại, rồi lại vang lên lần nào cũng 3 tiếng. Những tiếng ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn, và hắn giật mình nhảy xuống giường vì chợt nhận ra đó là lúc mà hắn xé tan quần áo cô gái trong cơn say. Mồ hôi của hắn vã ra như tắm, Bảy Trúc lau đắm mồ hôi trên mặt rồi bước ra ngoài tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Đêm nay hắn thấy không khí trong nhà ngột ngạt, làm cho hắn như sắp ngạt thở. Trên tay là một ly nước mát, Bảy Trúc thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung thượng hạng. Thế nhưng mà như hắn vừa chạm phải vật gì cứng lắm. Hắn đình đình trong bụng đó là mấy bông tai của ả gái điếm, cho nên với tay xuống nhặt, lại một lần nữa hắn kinh hãi thét lên, rồi ném cái vật trong tay ra sàn nhà, vì đó chẳng phải là vật gì xa lạ, mà chính là mấy cái răng còn dính ít thịt đỏ lòm. Toàn thân của Bảy Trúc nổi da gà lên, hắn thất thần tiến lại thì mấy chiếc răng dính thịt vẫn còn im lìm trên nền nhà. Đang thất thần thì trong phòng hét lên một tràng cười lanh lảnh. Bảy Trúc kinh hãi dò dẫm tiến lại gần phòng ngủ thì tiếng cười đã hoàn toàn biến mất. Trên chiếc giường trải ga trắng tinh, ả gái điếm vẫn còn trần truồng, vẫn còn nằm im thin thít. Bảy Trúc đang định mon men tiến lại gần để ôm ấp thân hình nõn nà của ả thì bất ngờ một ánh sáng ngọn đèn nơi đầu giường ngủ chớp tắt liên hồi. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột độ xộc thẳng vào người, làm cho hắn rùng mình chôn chân tại chỗ. Không biết từ lúc nào ả gái điếm đã ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng. Sẽ ánh đèn nhập nhoàng tranh tối tranh sáng, hắn há hốc mồm kinh ngạc vì đó không phải là ả gái điếm trẻ, mà là đập vào mắt của hắn chính là hình ảnh của cô gái đã bị hắn giết chết năm nào. Cô gái ngồi đó lạnh lẽo vô hồn, mái tóc dính bết đầy bùn đất đang xõa ra. Miệng cô gái ẩm ra một dòng máu đỏ và cái đầu lưỡi thè ra đã mất đi một đoạn nhỏ. Máu huyết chảy ướt đẫm cả tấm ga trải giường. Cái thể bị bít máu đó từ từ đứng dậy, ngẩng đầu hai con ngươi, lòi tướng ra sắp như là rụng cả ra ngoài, đang láo liền nhìn hắn chòng chọc. Cô gái khẩm, đúng ra cái thể mà đó đã chậm chậm tiến lại gần Bảy Trúc. Trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh khàn đục, lạnh lẽo vô hồn như là vọng về từ chốn u minh xa xăm. Sao lại hại em? Sao lại hại em? Bảy Trúc kinh hãi cuống cuồng vung nắm đấm trong tay đấm lên loạn xạ. Mất mấy phút sau hắn mới hoàn hồn mở mắt thì thấy trên giường lúc này khuôn mặt của gái điếm đã tím bầm lại vì dính đòn oan. Nhìn à riêng xiết ở trên giường, Bảy Trúc kinh hãi đập tung cửa chạy. Mặc kệ tiết trời bên ngoài giá rét, và trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Không biết hắn đã bỏ chạy bao xa, cho đến khi mệt lừ thì mới dừng lại. Giờ này hắn ta hoàn toàn tin rằng hồn ma cô gái đã trở về. 4 giờ chiều, khi mà tâm trạng rơi vào cực độ hoảng loạn, Bảy Trúc quyết định tìm đến cái chết. Đứng ở trên cầu, Bảy Trúc nhìn xa, hắn không thấy điểm dừng. Bảy Trúc cũng không nhìn thấy đôi ba khoảng không, những tòa nhà cao ngất nghênh ngang che khuất tầm nhìn của hắn. Chẳng sao hắn có nhìn chúng đâu, hắn nhìn xuyên qua chúng, nhìn vào thinh không hư vô, nhìn vào tận cõi lòng của mình. Đôi tay siết chặt đan nhau, tiếng thở dài vô thức bật ra đông cứng. Rơi rụng xuống những chậu hoa 10 giờ đặt trên thanh lan can của cây cầu bắc ngang qua đường của thành phố. Khi mà mùa đông đã hiện hiện, răng mắc làm hoa héo rũ, Bảy Trúc úp đôi bàn tay của mình trước mặt trong ánh sáng điện tiết chế treo ở nóc cầu. Hắn nhìn thấy bàn tay của mình rất to, có rất nhiều gân xanh, da đầy thô ráp chai dần, chẳng khác gì đôi bàn tay của mấy người làm nông hay làm cửu vạn. Dạo còn ở quê, còn trước bước chân vào xã hội mưu mô thủ đoạn, Bảy Trúc như là bao người làng, cũng làm lũ thất bận việc nhà đồng áng dưới cái nắng cái gió và những trận rét thấu xương tỉ tái. Những đường gân nổi lên ngang dọc tứ phía, nhiều nhánh như những dòng sông xanh trên cánh đồng chim trũng vào vụ. Bài trúc mần mê xòa chúng vào nhau nghe rời rạc xạo xạo. Gió hành hào khổ khốc như vỡ vụn. Hắn úp ngửa đôi bàn tay chụm lên mặt của mình vuốt xuống, rồi lại để lên luồn lách 10 đầu ngón tay vào trong tóc xới tung, rồi ép ngoan ngoãn thả lỏng xuống bờ vai. Ngọn gió chơi đêm bay qua làm tóc của hắn lật phật, rối bung không theo ý cưỡng chế của hắn. Hắn nhìn dòng xe lao dưới chân cầu vùn vụt, chỉ cần đâm đầu xuống là chết. Chết là hết, Bảy Trúc nghĩ vậy. Bảy Trúc thở dài một tiếng thở dài đầy não nề, oán trách đầy vị chua và mặn, như món cà pháo muối lâu ngày, bị ủng bốc mùi lên ngùn ngụt. Đó là tổng hòa dư vị âm hồn người của đáng ghét, đáng trách, đáng thương, và một phần tiếc nuối về tội lỗi trong quá khứ. Mắt hắn nhắm lại, hắn chẳng cần biết mọi người có để ý, nhìn gã ma cô như hắn hay không, hay là vội vã vô tâm lướt qua. Bảy Trúc đang bị đối sức trong thế giới riêng của mình, hắn đang đặt mình vào vị trí của một đạo diễn tài ba, nay được khai quật về tài năng. Trong bối cảnh có sẵn ở trước mặt, Bảy Trúc vận dụng triệt để trí tưởng tượng của mình trong các phân cảnh. Bất thình lình thì một sự việc kinh hoàng theo hắn trở lại thực tại. Một người đàn bà chạc tuổi hắn lao từ trên cầu chỗ hắn đứng rơi xuống lòng đường. Tiếng rơi đó như là tiếng bó củi phơi ải nhiều vụ. Tiếng rơi giòn và ngắn, không có tiếng thất thanh nào vọng lại. Chỉ có tiếng phanh ô tô cấp tốc ré lửa, đôi tay của chủ lái ghì chặt kìm hãm vô lăng. Tiếng cày xước hàng chục mét, một đoạn đường tội lỗi đau thương ngập ngụa trong xót xa, mất mát hiện lên. Máu loang lổ theo vũng quăng quật linh láng trùng với đường dính rắc, hãm phanh tới thấp của ô tô. Chân của người phụ nữ đó đã nát bét, vụn như là cám, bồng nhùng nhấp nháp trong ống quần rách tươm. Đầu người phụ nữ đó bẹp nhúm máu ngấm trong tóc, máu từ mũi miệng tai mắt đi nhau hồng hộc chảy ra, mắt trận ngược long sòng sọc cố định. Gò má cào sưng sầu vẫn nhọn khóc, lạnh dần trong hãi hùng đau thương. Mùi máu tanh lợm dòng trong cổ họng bốc lên, tiếng ồn nào nhốn nhá đa tầng, nhiều âm va vào nhau xoang xoảng. Trời đất ơi, gọi cứu thương đi, có tai nạn rồi. Chết tươi tại chỗ rồi gọi gì nữa, báo công an đi. Sao lại khổ thế chứ, chết cũng không yên. Công các bà xem có giấy tờ tùy thân hay số điện thoại không hả? Khổ vậy đã sao lại tự tử, hay là ma suy quỷ khiến gì chứ? Mẹ kiếp, ngu thì chết chứ ai sai khiến. Bảy Trúc đứng im ngó nhìn chân chân, rồi nhìn xuống gần xác của đàn bà. Lòng của hắn đầy những mâu thuẫn, chết liệu có hết không? Nửa tiếng sau, tiếng khóc của người đàn bà độ ngoài 70 tuổi vang lên thảm thiết. Bà ta khóc nấc cả lên, đứt đoạn khi nhìn thấy thi thể của người phụ nữ. Xác quăng quật tứ tung, dài rác cả chục mét. Bà chỉ cảm nhận bằng linh cảm của một người mẹ và trực giác nhận được khuôn mặt, dù bị vết sức và máu mè bè bét đi, vẫn mách bảo đó là con gái bà đứt ruột đẻ ra. Thì khóc đó đau đớn tột cùng, vọng thê lương, một nỗi đau như đã bị xẻo thịt. Những mảng thịt bị cứa nát trên cơ thể có lẫn cả gân và xương, làm cho cơ thể đó cũng mất máu kiệt sức, có thể chết tức tưởi lúc nào hay không. Thì khóc đó sẽ rách khoảng không trung trên bầu trời. Cầm lúc đó có những vệt sáng óng ánh lờ mờ của những ngôi sao đưa đám, sáng lên rơi trùng nhau xuống trần gian, tạo thành một dải lụa màu trắng mỏng manh, đưa linh hồn của người chết bay lên rồi nhẹ tênh lập lờ, lượn vờn xung quanh cái xác của người phụ nữ. Linh hồn đó vỗ lên một chiếc áo trắng toát che kín cả chân. Khuôn mặt trắng bệnh, tóc rũ rượi, mắt phờ phạc vô hồn ngơ ngác. Người đàn bà gào lên oán trách tột độ, trả con cho tôi đây. Bảy Trúc thấy hết tất cả như một khả năng vô hình mà hắn không thể lý giải được. Con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Hàng trăm người vây xung quanh tò mò có chút xót xa. Vài ba giọt nước mắt thương cảm của người dưng nào đó rơi xuống khô khốc. Bảy Trúc nhìn thấy chồng của người phụ nữ tự tử đó đang ôm ghì hai đứa trẻ lại, không cho chúng lăn xả ra với cái xác đang bất động, yên nắng trong vòng tay run rẩy, đau đớn của bà ngoại chúng. Những giọt nước mắt lạ chả mặn chát nối đuôi nhau chảy ra từ sâu thẳm đáy lòng của người mẹ già, ào ạt tuôn rơi như những cơn mưa mùa hạ. Nắng quá nhiều rồi cho nên mới mưa, nên giọt nước mắt đó to, dư vị của nó thì chất ngất, chất chứa nhiều sâu lặng. Bà Trúc cũng nhìn thấy mẹ chồng của người phụ nữ nhảy cầu đó đứng ở xa, đang chăm chú theo dõi diễn biến. Chồng của người phụ nữ là bố của hai đứa trẻ cũng khóc, những giọt nước mắt muộn màng, tiếc nuối rồi giáo hoành, cảm tưởng vô vị. Người chủ lái chiếc xe ben bị bắt phục vụ cho việc điều tra liên quan đến vụ tự tử. Người mẹ ruột tím tái ngất lịm rơi vào trạng thái hôn mê, được dìu ra khỏi khu vực hiện trường. Bà Trúc có thể thấy rõ một linh hồn của người đàn bà tự chết cố nhoài bay đến bên cạnh hai đứa con. Vậy là bây giờ bà Trúc đã có câu trả lời cho mình. Chết không phải là chấm dứt tất cả. Linh hồn cũng biết đây là nỗi dằn vặt của mình khi lúc còn sống trên trần gian. Linh hồn của người đàn bà có tai nạn cố hôn lên má của chúng. Một nụ hôn phi cảm giác bị vỡ méo mó, lệch rồi xuyên qua đôi mắt bầu bĩnh của hai đứa trẻ đang tuổi học ăn chơi. Linh hồn cũng biết yêu đấy, linh hồn tần ngần ngẩn ngơ vì dải lụa màu trắng lúc trước quấn vào kéo bay mất hút vào không gian sâu thẳm. Chỉ kịp nhìn với ngoái nhìn thấy một đám người đang khênh xác của người phụ nữ lên cáng kiềng đi khuất. Khi đội công an hiện trường làm xong nhiệm vụ của mình và thấy hai đứa trẻ khóc thảm thiết tội nghiệp, gọi mẹ của chúng trong ải oán sầu đau. Gió giận dỗi từ đâu bay tới mang theo hơi lạnh của mùa đông xa gần trên các con phố lân cận và khoảng không gian thoáng khí, cộng với cái lạnh có sẵn xung quanh Bảy Trúc. Chúng cộng hưởng với nhau, dung hòa làm một, cưỡng hôn lên khuôn mặt, lên tai, chui vào tóc của hắn, làm cho hắn giật mình mở mắt nhìn xa xăm buồn man mác. Bảy Trúc giằng tay ra hai bên hết cỡ có thể, gầm gừ một tiếng độc khan. Nhỏ quá nên những người đang rào bước trên cây cầu này không để ý, hồn nhiên đi qua một cách tự nhiên. Tiếng gầm gừ bật ra đuối sức, loãng tan vào không gian. Bảy Trúc có động tác vuốt ngực đều đặn bằng bàn tay thô ráp của mình, vuốt từ trên ngực qua ngực xuống tận phía dưới rốn. Hắn khoanh vào ngực của mình lại trong một trạng thái thổn thức hờn dỗi. Một lần nữa hắn lại nhắm mắt lại. Có lẽ chỉ khi nhắm thật chặt, con người ta mới nhìn thấy những điều mà khi mở mắt ra không nhìn thấy. Phải chăng còn một đôi mắt khác của con người, đôi mắt đó tinh anh, sắc bén và khách quan hơn đôi mắt khách quan ai cũng nhìn thấy. Đúng vậy, chỉ có trong trí tưởng tượng độc đoán của riêng hắn hay là lẽ sống thực tế đến trần trụi thô sơ nguyên bản của cuộc sống thường nhật, ở một khoanh vùng nào đó, ở một tầng lớp hay là một số người nào đó sẽ sống và làm như vậy. Không cần phải day dứt tiếc nuối hối lỗi, bởi họ giống như những diễn viên đa tài chuyên nghiệp, đến sành sỏi, diễn như sống, sống như diễn. Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, mọi ranh giới không cần phải gieo cảm xúc và hạn chế xúc cảm. Vâng, Bảy Trúc lại nhìn thấy khoảng nghĩa địa nơi chôn cất những người đã thất thở, đã chết xuống lòng đất. Những người đó sẽ bị mục xương thối rữa ra, như là nước ngấm hết vào trong lòng đất, chỉ còn trơ trụi cái đầu sọ. Người ta gọi là đầu lâu, cùng với mấy màu xương đồi xương tay, mấy màu xương khác nữa chưa phân hủy cho vào cái quách làm bằng sành, bằng sứ, rồi chôn xuống hoặc gửi vào chùa vĩnh viễn. Bảy Trúc nhìn thấy người đàn ông chồng của người phụ nữ bị tai nạn mà lúc đó lèn vào trong mông lung suy nghĩ, tưởng tượng của hắn. Những tờ tiền dành cho người âm phổ bay xô đẩy, trôi giạt xuống rãnh của những luống cày phơi ải. Chúng kéo nhau dưới lòng xuống dòng nước nhèm nhèm, ướt sũng, nằm cố định rồi chìm nghỉm xuống dưới tận đáy của con mương quanh đầm. Người đàn ông đó đặt lên ngôi mộ còn ất ẩm, nhau nhẹt mấy quả cam Trung Quốc mua vội. Vỏ cam hanh khô, năm bảy nén nhang sập sùi cháy nửa vời. Tiếng lầm bầm phát ra từ miệng Lý Nhí. Anh phải tiếp tục sống, hãy phù hộ cho hai con em nhé. Gió thổi tung bụi mù làm bật cả rễ của những cây cỏ dại, cỏ mật, cỏ gà sống bám vào ven đường. Những quả cam cũng rơi lòng vòng theo đường siêu vèo xuống chỗ đất thấp. Gió và bụi đất bám theo những xe mô tô của người đàn ông đó với người phụ nữ lạ mặt ngồi sau xe. Người phụ nữ lạ đó nhòi người ngồi xít xịt như là keo ôm mèo tình tứ. Hai người cười cợt lả lơi, trao cho nhau những cái nhìn đầy đắm đuối si mê. Phần thân mộ nhô lên mặt đất, có một dòng nước chảy ra rò rỉ. Người ta bảo đó là tự nhiên còn xuất lại trong quá trình lấp mộ, vô tình bị bưng be, nay mới có cơ hội mà chảy ra. Cũng có người duy tâm suy đoán là do dòng nước mắt của người phụ nữ đã chết phun lên theo dòng vì xót xa với những tháng ngày trên nhân gian thề non hẹn biển với người yêu, người chồng khi còn sống. Hai ta sẽ mãi yêu nhau đến khi đầu bạc răng long, yêu duy nhất nhau thôi. Nếu một trong hai người chết trước thì người kia sẽ ở vậy nuôi các con khôn lớn. Nhưng mà người chết chưa mồ yên mà đẹp, nỗi buồn của người thân vẫn còn chưa nguôi ngoai, mà tình người chồng đã bạc như vôi. Quên tình suy nghĩ cũ để chạy theo tiếng gọi tình yêu mới, để những ham hố trần trụi và vô duyên đến tư hư lộ liễu. Nhàng đốt chưa cháy hết đã lồi tàn nhanh chóng, bầu trời âm mưu gió đang gắn lên bay chiều con ốc say rượu. Bảy Trúc lại nhìn thấy một vệt sáng trắng và màu đen với hình thù mỏng manh từ giữa ngôi mộ bay lên rồi vèo vèo với tốc độ chóng mặt. Mang một màu đó là linh hồn của người phụ nữ nằm trong ngôi mộ đất ẩm đó, không rõ hình thù cứ bay đậu ra ngoài cửa sổ cửa của một ngôi nhà nhằm vào buồng của mình trước khi chết. Mang màu đó thích chồng của mình và người phụ nữ đang trần truồng trao cho nhau những lời nói như là mật rót vào tai. Những lời nói đó mang màu kia trước khi thành ma cũng được nghe đều đặn và thường xuyên. Mang màu đó muốn bay thẳng như hình mũi tên đâm sập thật sâu vào tim của chồng, nhưng không thể. Ngôi nhà đã được yểm bùa, người mẹ chồng đã nhanh chóng thuê pháp sư về trấn ải tại gia. Trong lệnh cấm vận có tên con ma là mảng màu kỳ dị đó. Mảng màu kỳ dị quay ngoắt chuyển sang màu đen tím tái, bay xuống cửa sổ phía dưới, nhìn đứa con trai lớn của mình. Cậu bé cầm chiếc muỗng xúc cơm nguội xới xới vào bát, có mấy hạt lạt rang ỉu xìu, ăn uể oải nhai nhồm nhòm khó nhọc, cảm tưởng sái cả quay hàm. Khuôn mặt lấm lem, tay đầy mực màu nhem nhuốc, mảng màu co lại rúng gió. Mưa từ đâu rơi xuống, mảng màu khóc trong mưa, nó tan ra loãng chảy. Trong cái dòng liên tưởng phi thực tại mà lại cứ hiện trong nhận thức cưỡng chế của Bảy Trúc, đứng trên cầu hai bên dòng người dòng xe cộ, chẳng cần bảo nhau cứ nối đuôi chảy xa tít. Bảy Trúc lóa mắt với những ánh điện mờ ảo xa gần, dòng suy tưởng của hắn lại bị bắt đầu chạy theo mảng màu. Hồn ma của người phụ nữ bị chết do tự tử lúc trước. Hồn ma bay lập lờ vì sức yếu hao tổn chân khí, cả một chặng đường xa từ nghít địa bay về. Hồn ma đậu trên ngọn tre ngà, đang đùng đưa theo gió. Hồn ma nhìn thấy đứa con trai út của nó, đứa con trai của nó trước khi nó chết đang được bà ngoại cậu bé, tức là mẹ đẻ của nó bón cho từng thìa cơm với những miếng thịt kho tương thơm phức ngọt ngào. Mẹ nó hát bài ầu ơ nhìn cậu bé đầy thương yêu bao bọc. Nó thấy mẹ nó run rẩy, cả mấy nén hương cắm lên trên bát, có di ảnh là nó ngày xưa. Mùi hương thơm hăng hắc, ngài ngái chui vào khóe mắt làm mắt nhăn nheo nhúng nhó khắc khổ, giả nua của người đầu bàng tiến người đầu xanh. Chảy ra thiết nước mặn đặc quánh vì hanh hao trong cái rét cắt da cắt thịt. Hồn ma xúc động, hồn ma cũng khóc. Giọt nước mắt của hồn ma lóng lánh nhập nhòe vướng vào những tàu lá và các cành tre xung quanh, làm cho khu vực đó người trần nhìn thấy sẽ thấy thứ ánh sáng lập lòe. Họ bảo là của ma chơi đang lả lơi nhún nhảy dập dìu nhảy múa. Tiếng đùng đưa của những ngọn tre và cành lá xung quanh hồn ma chạm vào nhau phát ra những tiếng như là khóc ai oán tiếc nuối. Hồn ma lại thèm được làm người, thèm được trở lại làm mẹ của hai đứa con của nó. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, hồn ma cũng đặt niềm vui đoàn tụ gia đình. Có nó, hai đứa con và tình yêu của mẹ nó dành cho nó nên thứ mục cao nhất. Thế thôi cũng đã đủ rồi. Hồn ma sẽ không ích kỷ gieo mình tự tử, chỉ để thỏa mãn sức dằn vặt của những người bội bạc không tình người, không lòng bao dung, chỉ biết khiển trách nhục mạ người khác. Sống trên cái thành phố đang tràn ngập nhiều làn gió mới, lạnh có, ấm giả có, thô bạo tàn bạo đều có. Chúng nhờn như chơ chẽn đen đòi luồn lách ngấm vào từng ngõ ngách, từng ngôi nhà, từng tập thể, từng cá nhân. Và rồi nếu không tỉnh táo để thích nghi tính toán sẽ bị cuốn trôi dập dàm mất hút như đám bèo giữa dòng sông có dốc chảy xiết. Hồn ma buồn gia đình, chồng nó nhắc việc theo gái phụ bạc chơ chẽn khi nó xuống mà già nua vì vất vả lo cơm áo gạo tiền chăm bắm hai đứa con đang tuổi ăn chơi học hành. Không những vậy, còn thường cẳng chân hạ cẳng tay với nó mỗi khi người có chút men. Mẹ chồng hồn ma lúc nào cũng cay nghiệt, trọng sang khinh nghèo, không thương hồn ma còn thêm dầu vào lửa, bởi là kẻ quê mùa. Đồng lương ít ỏi không có gì biếu bà, còn làm bà mất thời gian, công sức vào việc cháu khi mà hồn ma đi làm. Hồn ma đã chọn cái chết, chỉ có chết mới có thể quên đi những đêm dày vò, đơn lẻ trước sự lạnh nhạt, sự hắt hồi dè biểu của người chồng và người thân bên chồng. Hồn ma không muốn vậy đâu. Chắc cái lẽ đời hay do đạo diễn bắt phải như vậy. Câu chuyện người phụ nữ từ từ trên cầu treo nằm trong trí tưởng tượng bố cục của Bảy Trúc ngừng hoạt động khi tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng vào tai ngân nga. Một giai điệu buồn chạy thẳng vào tim hắn con người lại. Đêm đã khuya, cái lạnh của mùa đông như là nhân lên nhiều lần. Cái lạnh không khí bên ngoài da thịt kết duyên với cái lạnh trong tâm hồn của Bảy Trúc, làm cho trái tim của hắn nhăn nhó. Nước mắt đã chảy ra nóng hổi, hắn lấy tay gạt đi. Hắn buồn và thương cho số phận của người phụ nữ trong tưởng tượng. Xã hội mà có người nọ người kia, vẫn còn tuy không nhiều những gia cảnh có người mẹ chồng vô tâm, coi trọng tiền của hơn con cháu, có người chồng cờ bạc rượu chè trai gái, đẩy bao trách nhiệm nặng nề lên đôi vai người vợ, rồi quá uất ức, quá đau buồn, nhìn phiến diện thiên lệch, nhiều người phụ nữ đã tìm đến cái chết thương tâm để tự giải thoát cho cuộc đời của mình. Mặc dù cách giải quyết sự việc đó thật là thiển cận, điên rồ, ngu xuẩn hết mức, thế nhưng mà không thể trách họ khi mà tâm trí họ bị túng bấn, cô độc, nghèo nàn. Và rồi con ma phiền phức suối bảy xuất hiện giao vào đầu cổ họ hay từ tự tử nghiệt ngã. Bởi vậy xã hội xưa hay xã hội nay quan điểm, người phụ nữ lấy đúng chồng sẽ được chồng yêu, hiểu, chia sẻ, gánh vác vui buồn sớm hôn. Mỗi sớm mai thức dậy đối với họ là những ngày gần đến với thiên đường. Ngược lại lấy nhầm chồng thì chẳng khác gì đeo thêm giam ba cái gông cùm vào cổ để cuộc sống thêm tăm tối, tủi nhục hơn. Đường đến với địa ngục càng gần hơn nữa, vẫn luôn là đề tài nóng hổi trong các cuộc tọa đàm bình luận. Bảy Trúc bước nhẹ lên thành lan can chống ngã của thành cầu, hất ngược những sợi tóc lòe xòe trong mắt về đằng sau. Ánh sáng của những chiếc xe từ xa lấp lóa chập chờn lượn vờn. Mọi động tính âm thanh dù là rất nhỏ, tiếng lá cây lược vàng bên đường va vào nhau nói chuyện bàn tán về hắn. Thằng kia đứng chơi với như vậy sẽ ngã đó. Tiếng chim lợn bay qua hoan nỉ thách thức, tiếng nói của tử thần nhẹ rót mật vào tai, nhảy đi. Sự yên tĩnh đến nín thở trong tích tắc sẽ kết thúc bằng tiếng rơi lạnh khô người xuống lòng đường hầm và tiếng vành gấp tới thấp của chủ lái xe. Nhưng mà chim lợn ơi đừng mơ, hắn chỉ đang thử nghiệm cảm giác đứng trên lan can cầu thôi, cho gió phả vào mặt, cho cảm giác mạnh tự tạo, tự định hình kiềm chế, cho rụng rơi những buồn vương đang chất chứa trong hắn. Hắn rất cứng rắn mà, hắn sẽ vượt qua, hắn hiểu đời và tình đời. Nhưng có một thứ hắn và tất cả mọi người, kể cả những đạo diễn, diễn viên tài năng, đều không thể nào vượt qua hay nắm rõ. Sự xuất hiện đột ngột từ đâu rơi xuống một chữ bất ngờ to đùng. Hiển nhiên mọi người, mọi không gian đều phải đón nhận, yêu ái nó một cách miễn cưỡng hay là hân hoan. Một bàn tay khô khốc lạnh buốt nếu hắn lại. Hắn rồng rời quay đầu. Người đứng sau chẳng ai khác là hồn ma cô gái mà hắn cùng ba thằng ác ôn đã hãm hại rồi giết chết năm nào. Hồn ma cô gái như muốn níu lấy hắn lại bằng cái lắc đầu chua chát. Và khuôn mặt lần này không phải dung mạo máu me đầm đìa, mà là một thiếu nữ độ ngoài 20, mặt mũi rất đẹp nhưng đôi mắt đượm buồn. Đừng dại dột. Thành âm thoát tục đó cất lên cùng với hình ảnh cô gái trong màn sương đục chợt tan đi, làm cho Bảy Trúc rụng rời cả chân tay. Mấy giây sau hắn phấn chấn trở lại, hắn bước xuống chỗ đứng cũ, nhoẻn miệng cười, nước mắt vẫn rơi. Hắn phải sống để đối diện với bản án lương tâm. Cô ơi, tha tội cho tôi nhé. Đèn giao thông chiếu sáng đoạn đường Bảy Trúc đi, thân ảnh của hắn ngả nghiêng siêu vẹo. Hắn thấy ấm nóng trong người, mặc dù hắn biết trên đoạn đường hắn đang bước sẽ có bóng ma nào đó đang theo cùng. Hắn hiểu êm đềm hay là tan rã vẫn là một trật tự sắp xếp. Dòng đời là dòng chảy xiết vô cùng tận, chỉ có vòng người là kết thúc và tiếp nối rồi lại kết thúc. Hắn cũng mường tượng sẵn câu trả lời cho cuộc đời của mình. Hắn hối hận lắm, hắn phải sống để đấu tranh tới cùng với con quỷ trong tâm trí của mình. Nghe ông Tráng kể đến đây, tôi ả lên một tiếng rồi thầm nhủ. Có lẽ ông Bảy Trúc đã bỏ xứ mà đi. Vì lẽ đó cho nên anh trai ông ấy là ông Tráng đến trong mộ phần cho em trai để mà tạ tội với hương hồn của cô ấy chăng? Tôi chia tay ông Tráng vào một buổi chiều mưa xối xả. Tấm bản bằng ni lông che ở trên mái chòi rột nát, không đủ để hai chú cháu của chúng tôi bị tạt ướt bởi nước mưa, kèm theo đó là gió giật của trận mưa chiều đầu mùa ở vùng đồi núi. Ly trà nóng cuối cùng và điếu du lịch tôi mời là cũng để chia tay ông ấy trước ngày tôi quay trở về thành phố. Số báo hôm ấy tôi gây được tiếng vang lớn trong giới. Vài năm sau tôi được thăng lên chức phó tổng biên tập. Một hôm thằng Kha gọi điện báo tin cho tôi là ông lão giữ miếu đã chết. Có lẽ do bị bệnh hay bị trúng mưa, nhập gió gì đó. Khi mà dân làng phát hiện thì nghe đâu ông ấy đã chết trước đó được vài ngày. Trên vách miếu, người ta thấy có những dòng chữ được viết bằng than củi một cách nắn nót. Tôi là Bùi Công Trắng, dân giang hồ hay gọi tôi bằng cái tên Bảy Trúc. Tôi là kẻ có tội với cô vì tôi là một trong bốn thằng khốn nạn đã làm chuyện đồi bại khiến cô chết oan ức. Tôi bị ám ảnh dày vò cho nên mười mấy năm nay tôi ở đây với cô, chăm sóc mộ phần cô những mong cô tha thứ. Người ở làng đã chôn cất ông bên cạnh ngôi mộ của cô gái. Thế nay cái chòi nằm trên gò đất cao, đầu con đường dẫn vào khu nghĩa địa và mấy dòng chữ trên vách vẫn còn. Đến ngày rằm mùng một bà con thường tới thắp hương cúng kiếng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói của ông. Sắc sảo sân si gì cho nặng, ác tâm khẩu nghiệp tị hiềm là tự tạo thêm oan chứng cho chính mình. Không nên học đòi ăn chay chùa chiền tụng niệm khoa trương điều lành làm chi khi mà tâm của mình không tịnh và đầy dây ác ý. Mọi thứ đã trở thành quá khứ trở về với cát bụi, cầu cho vong linh của ông được tiếp nhận sự tha thứ của cô gái trẻ khi ông ấy đã có những năm tháng sống trong sự dày vò ân hận, thiết tha cứu chuộc và đã cũng là bến bờ giác ngộ ông Trắng nhé. Bắc Giang, ngày 31 tháng 10 năm 1999, Trung Đạt kính bút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.